Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Nỗi Nhớ Nhà. Tạp Nguyệt Trấn, cái này tọa lạc tại ma thú xâm lâm phía đông trấn nhỏ. Một đối với Lăng Phong tới nói, rất có ý nghĩa trấn nhỏ. Mà bây giờ, Lăng Phong lại một lần nữa về tới cái trấn nhỏ này. Lăng Phong còn nhớ lúc trước ra rừng rậm, ở trên đường gặp phải đi ngang qua đoàn xe. Theo đoàn xe đi tới nơi này cái trấn nhỏ, chính mình đi tới nơi này cái thế giới người thứ nhất loại nơi ở. Nói đến, không biết Hồ Ca bây giờ ở địa phương nào, có phải là còn đang bảo vệ trong xe tiểu thư? Nói đến, bọn họ nên tính là chính mình gặp phải đệ nhất đoàn người. Cho tới Tuyết Tình mấy người, mặc dù là nhìn thấy sớm nhất, bất quá đương sơ không có thân thể, không thể xem như là gặp phải, càng không thể nói nhận thức, mà cái này đoàn xe nhưng là chính mình nhận thức sớm nhất một đám người. Lúc trước bọn họ rời đi hoàng thành thời điểm, cũng không có thông báo chính mình một tiếng, mà chính mình lúc trước cũng không có lưu ý, cũng không có hỏi bọn họ đến hoàng thành chuyện gì, càng không cần phải nói bọn họ sắp sửa đến nơi nào đi. Hiện tại chỉ có thể nhìn duyên phận, hữu duyên lại gặp nhau. Tạp Nguyệt Trấn ở Lăng Phong trong đời ý nghĩa, là hắn tới nơi này một người trong đó nguyên nhân, mà nguyên nhân lớn nhất là nơi này là đi Thiên Tường Đế Quốc phải trải qua con đường. Từ cái kia thành ám dạ đi ra đường cái lối ra, mở miệng vị trí, đi đông phương Thiên Tường Đế Quốc, nơi này là phải trải qua, đương nhiên không bài trừ những kia không muốn đi đại lộ. Đi tự mình mở ra tiểu đạo người. Nơi đó vị trí là ở rừng rậm góc Tây Nam. Đi Chu Tước có thể hướng Nam. Đi Pháp Đặc có thể hướng Tây Nam. Bởi vì phía Tây là bình đẳng chi địa. Nơi đó không chỉ có hỗn loạn. Hơn nữa còn muốn đi vòng. Cho tới chỗ đó. Hiện tại tiếp theo tộc nhân đã bắt đầu kiến tạo phòng ngự cứ điểm. Vì chuyện này, Lăng Phong bỏ ra một ngày một đêm thời gian. Đem kiến thiết bản vẽ làm tốt. Bởi lần này chỉ là đem phòng ngự bộ phận làm tốt là có thể. Dân sinh bộ phận sẽ không quan chuyện của hắn. Bọn họ muốn thế nào thì được thế đó. Chỉ cần không phá hỏng hắn công sự phòng ngự là có thể. Bởi vậy hắn lần này vẫn tương đối ung dung. Thiết kế mới long ra còn muốn đơn giản. Càng không cần phải nói Hắc Thạch Sơn. Lần này tình hình cùng lần trước tới nơi này có rất nhiều địa phương đều là giống nhau. Lăng Phong tới nơi này cũng là giải lao một buổi tối. Ngày hôm sau tự ra phát, cũng tương tự là bảo vệ một xe. Chỉ có điều lần này bảo vệ xe người chỉ có hắn một. Mà bên trong người cũng không như thế. Không phải một, mà là năm cái. Năm cái dưới nền đất bộ tộc người. Năm người này chính là Lăng Phong đã đáp ứng. Theo hắn du lịch một hồi thế giới bên ngoài. Đồng thời cũng dạy bọn họ một ít thưởng thức. Mà Lăng Phong cũng nên lên phu xe vị trí này, ngồi ở người kéo xe vật cưỡi mặt trên. Cái này vật cưỡi không phải là phổ thông con ngựa, mà là một con ma thú, một con thổ hệ ma thú, là một loại gọi mãnh tượng cấp 3 ma thú. Mãnh tượng thân thể khá là khổng lồ, một người nằm ở chúng nó trên lưng thừa sức, mà thân thể khổng lồ có vẻ chúng nó tứ chi liền khá là ngắn. Mãnh tượng mặc dù là cấp 3 ma thú, có điều đây chỉ là lấy chúng nó độ nguy hiểm tức lực công kích mà định. Mãnh tượng bình thường sẽ không đi công kích người. Mà đồng thời sự công kích của bọn họ lực cũng không phải rất hữu hiệu. Bởi vì chúng nó động tác rất trì độn. Tuy rằng chúng nó khí lực không nhỏ. Có điều đánh không tới người là không có tác dụng. Có điều mãnh tượng sức phòng ngự liền ngay cả cấp 6 ma thú cũng không sánh được. Đây là thổ hệ ma thú sở trường. Một con đẳng cấp tương đối thấp thổ hệ ma thú, sức phòng ngự nhưng xa xa cao hơn so với chúng nó cao hơn cấp mấy ma thú. Tuy rằng mãnh tượng phản ứng khá là trì độn, có điều chúng nó chạy đi tốc độ cũng không chậm, hơn nữa khí lực cũng rất lớn. Cái này cũng là thổ hệ ma thú sở trường, cho nên nói chủng ma này thú là nhân loại công cụ giao thông tốt nhất chi tuyền. Thế nhưng là bởi vì mặt trên nguyên nhân. Nhân loại rất ít người đi bắt nó, bởi vì tiêu tốn tài nguyên quá lớn, không có lợi, hơn nữa ma thú bình thường là sẽ không khuất phục với người. thuần phục chúng nó cũng là một rất lớn vấn đề. Bởi vậy cho tới bây giờ, Lăng Phong Mãnh Tượng là cái đại lục này con duy nhất kéo xe tử mãnh tượng. Đồng thời cũng là duy nhất một chỉ người kéo xe ma thú. Lăng Phong ở ma thú xâm lâm lần đầu tiên nhìn thấy này con mãnh tượng thời điểm. Liền xuống định quyết tâm đưa nó thuần phục làm vật cưỡi. Không phải là vì những khác, mà là bởi vì nó cái kia lông bù xù thân thể. Toàn thân màu vàng đất da lông. Cái này nếu như ngồi ở mặt trên cỡ nào thoải mái. Hơn nữa thể tích của nó rất lớn. Nằm ở mặt trên ngủ đều được. Quả thực chính là một tấm di động giường. Cho tới Lăng Phong làm sao thuần phục tấm này giường. Ạch, mãnh tượng. Một đơn giản đến cực điểm phương pháp đại bổng thêm cà rốt. Hắn trước tiên dùng nắm đấm đem này con đáng thương mãnh tượng đánh ngã. Sau đó lại cho nó một viên cấp thấp thổ hệ ma hạch. Cứ như vậy, này con mãnh tượng là được Lăng Phong vật cưỡi. Mà Lăng Phong cũng cho nó một rất tốt tên đại hoàng. Có điều cuối cùng ở đồng hành người dưới đề nghị. Đã biến thành bây giờ. Tiểu mãnh, chúng ta xuất phát. Lăng Phong vỗ vỗ ngồi mãnh tượng. Chỉ vào Đông Phương nói rằng. Lăng Phong hiện tại rất vừa ý. Bởi vì hắn rốt cục ngồi lên rồi chính mình vật cưỡi. Từ nhỏ mãnh liệt bị bắt tới là được người khác công cụ giao thông. Mà chính mình chỉ có thể ở phía dưới bước đi. Ngồi ở mặt trên 5 người đã có vẻ khá là chen chúc. Tình huống như thế Lăng Phong như thế nào sẽ đi tới. Huống chi coi như là ngồi đến dưới. Hắn cũng sẽ không đi ngồi ở mặt trên. Không phải hắn yêu thích bước đi. Cũng không phải hắn không thích cùng người ngồi chung. Thế nhưng này 5 cái đều là yểu điệu nữ nhân. Vậy thì để Lăng Phong chỉ có thể ở vừa đi đường. Nam nữ trao nhận không rõ. Những việc này hay là muốn chú ý một hồi. Bởi vậy đi tới Tạp Nguyệt Trấn sau khi. Hắn đầu tiên tìm một chiếc xe tử. Đem xe chụp vào tiểu mãnh trên người. Để nó may mắn trở thành con thứ nhất người kéo xe ma thú. Lăng Phong cũng cân nhắc qua dùng ma la. Bất quá nghĩ đến vậy thì cần xin mời cái phu xe. Nếu như mình đến. Liền muốn đi chăm sóc mã ăn uống ngủ nghỉ. Quá phiền toái. Tại sao lần này tới đều là nữ tính? Là trùng hợp vẫn là nguyên nhân khác? Lúc này sắp thì sẽ biết. Bởi vì bên trong xe truyền ra một thanh âm. Lăng Phong tiên sinh. Chúng ta bây giờ muốn hướng về nơi nào? Thanh âm này rất đặc biệt. Chính là làm cho người ta một loại xuất trần cảm giác. Là loại kia rất cảm giác không linh. Không cần phải nói. Chủ nhân của thanh âm này chính là thành ám dạ lãnh chúa Ly. Lăng Phong vừa mới bắt đầu nhìn thấy 5 người này tiền thời điểm. Phi thường bất ngờ. Không phải là bởi vì tất cả đều là nữ. Ly nếu muốn đi ra ngoài. Liền muốn mang tới mấy cái chăm sóc người của nàng. Mà cái này chăm sóc nữ nhân ứng cử viên tự nhiên là nữ tính làm chủ. Bất ngờ chính là Ly ở bên trong. Nàng một lãnh chúa. Lại muốn cùng chính mình ra ngoài. Mà ném chính mình thành thị mặc kệ. Điều này làm cho Lăng Phong cảm thấy không rõ. Liền hắn mở miệng hỏi Ly nguyên nhân. Ly cho hắn đáp án rất đơn giản. Nếu muốn đi xem phía ngoài thời gian có thích hợp với mình hay không tộc nhân sinh tồn. Đương nhiên phải chính hắn một lãnh chúa đi qua mới được. Cho tới trong thành sự tình. Sẽ có những người khác quản lý. Vốn là trong thành sự tình đều có người chuyên biệt quản lý. Nàng chỉ là chủ tính chung một hồi. Ly tiểu thư, chúng ta bây giờ đi quốc gia của ta. Ta muốn về nhà cùng người nhà báo một hồi bình an. Đến bên ngoài sau khi, Lăng Phong nếu như còn gọi Ly lĩnh chủ, sẽ khiến cho sự chú ý của người khác. Ly đáp một tiếng xem như là trả lời. Tiểu mãnh, tăng nhanh tốc độ, ta liền cho ngươi thêm món ăn. Giống, tiểu mãnh tốc độ rõ ràng tăng lên một cấp bậc. Về nhà. Lăng Phong nhìn về phía trước, chiều dương bắt đầu soi sáng đại địa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.